Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 40, Quỹ Ốc Chi Chủ Người Trong Gương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khả nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thấp giọng nói với mấy người phía sau, thời gian không còn sớm, các cậu tiếp tục tìm lối ra. Bạch Sở Niên nhìn những lính đánh thuê này đi vào cửa kia, hiện tại quả nhiên đã biến mất. Cửa ra vào của căn phòng này luôn xuất hiện hoặc biến mất khi sự chú ý của mọi người tập trung ở nơi khác. Hiện tại phòng ngủ này lại biến thành một gian nhà chết không lối ra, nhưng mấy lính đánh thuê này thoạt nhìn không chút kinh ngạc, giống như đã quen với loại thủ đoạn này. Đại ca tìm được rồi. Một lính đánh thuê tìm được bậc thang phía sau Bạch Sở Niên, sau khi thăm dò lên trên phát hiện cửa đang mở. Bạch Sở Niên có chút nghi hoặc nhìn lên bậc thang, đây là cửa bọn họ vừa mới từ phòng ăn đi xuống, mấy phút trước hắn còn kiểm tra qua, rõ ràng cửa đã biến thành vách tường, như thế nào bây giờ cửa lại mở ra. Làm phiền chút, Bạch Sở Niên hỏi Ân Khả, bây giờ là mấy giờ rồi? 8 giờ tối, Ân Dụng dùng họng súng đẩy Bạch Sở Niên một cái. Cậu đi trước đi, 8 giờ tối, Bạch Sở Niên lặp đi lặp lại hỏi ngược lại. Bọn họ từ căn nhà tam lăng chùy này tiến vào mặt trời đã ló ra, từ lúc tiến vào đến bây giờ cũng chỉ hơn 1 giờ mà thôi, hiện tại nhiều nhất chỉ là 7 giờ sáng thôi mà. Ân Khả sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm đồng hồ của mình suy nghĩ một chút, không kiên nhẫn mắng một câu tục tĩu, cùng lính đánh thuê bên cạnh thì thầm. Đồng hồ của tôi hỏng rồi, đưa đồng hồ cho tôi. Hắn tiếp nhận đồng hồ của huynh đệ đưa tới, tùy tiện cất vào trong túi mình. Bạch Sở Niên nhíu nhíu mày, Grimbot từ trên đèn thủy tinh đi xuống, cuốn lên lưng Bạch Sở Niên, hai cánh tay ôm cổ Alpha, để cho Bạch Sở Niên cõng mình. Bạch Sở Niên bị ép đi ở phía trước mở đường, lúc đi lên bậc thang, lòng bàn chân không hiểu sao dẫm lên một linh kiện nhỏ. Grimbot nhặt lên, giọng nói của Bạch Sở Niên thì thầm với Grimbot, sau đó hơi buông lỏng chân đã nhẫm lên thứ kia. Grimbot bất động thanh sắc dùng đầu đuôi cuốn lấy đồ chơi nhỏ dưới chân Bạch Sở Niên, lặng lẽ nhấc lên, phát hiện là một máy thông tin thu nhỏ vào tai. Nhìn trình độ tinh vi của thứ này hẳn là thuộc về trang bị của quân đội, Grimbot đùng đuôi nhét máy thông tin vi mô vào lỗ tai Bạch Sở Niên, công tắc được bật nhưng trong máy thông tin không có âm thanh. Mau đi, đừng có mà lề mề. Ân Khả lại dùng họng súng chọc hai cái vào gáy Bạch Sở Niên thúc giục. Chân dài của Bạch Sở Niên bước vài bước liền đi lên cửa, đợi ra khỏi cửa này chính là nhà hàng vừa mới vào, cũng không biết từ hai phòng đi tới đi lui có ý nghĩa gì. Nhưng khi hắn bước ra khỏi cửa, cảnh tượng trước mắt làm cho trong lòng hắn chấn động. Rõ ràng đi vào cùng một cánh cửa, trong phòng này lại hoàn toàn bất đồng với phòng ăn mà bọn họ nhìn qua, bàn dài và đàn dương cầm khi bọn họ tới đã biến thành một phòng tắm xa hoa với 4 hồ nước suối nóng, vách tường dán đầy khảm màu xanh trắng, toàn bộ phòng tắm suối nước nóng phối màu lam sắc nhìn qua thập phần mát mẻ. Một lính đánh thuê nói với Ân Khả, đại ca căn phòng này cũng màu xanh, những lời này bị Bạch Sở Niên linh mẫn bắt được. Có một số dấu chân ướt dính bùn trên mặt đất dẫn đến cánh cửa của bức tường phía tây, nhưng cánh cửa đó bây giờ đang đóng cửa. Rất khó để đánh giá thời gian mà chủ sở hữu dấu chân đi qua đây thông qua những dấu chân vết nước này, bởi vì hơi nước trong phòng tắm rất mạnh nên dấu chân không dễ bị khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên đi dạo một vòng quanh bể nước và giá khăn tắm, từ trên mặt quầy khăn tắm phát hiện một tờ giấy. Tờ giấy là một trang giấy liang được xé ra từ sổ ghi chép bình thường, trên đó có một dòng chữ thanh tú, viết. Tôi đã quá mệt mỏi, thức ăn duy nhất trong căn phòng nhỏ này ấy thế mà chỉ có nước trong bồn tắm, cũng may trong nước không có độc, tôi còn có thể chống đỡ thêm vài tiếng đồng hồ, được rồi, hiện tại đã 7 giờ sáng, tôi đã ở nơi quỷ quái này hơn 30 tiếng đồng hồ, nếu cảnh sát có thể nhìn thấy tờ giấy của tôi xin hãy đi cửa phía tây cứu tôi không thể không rời khỏi đây, bởi vì trong nước có thứ gì đó luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Căn cứ vào thông tin trên tờ giấy, Bạch Sở Niên sơ bộ phán đoán tờ giấy này là một trong những người tham gia trò chơi được đề cập trong cuộc họp của sở cảnh sát hôm qua, một nhà văn tìm đến kích thích. Dù sao người có thể mang theo giấy bút cũng không nhiều, từ 30 giờ bị nhốt mà hắn nhắc tới cũng phù hợp với báo cáo mất tích mà sở cảnh sát nhận được. Hắn lặng lẽ nhét các ghi chú vào túi quần của mình. Lúc này Grimbot cũng có chút khát nước, vươn đầu đuôi thử nhiệt độ của nước bể thử cuộn đầu đuôi múc một chút nước cho vào miệng mình. Đồng hồ điện tử không thấm nước treo trên tường, hiển thị lúc 7 giờ sáng. Ân Khả nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay vừa cùng huynh đệ tới, nó cùng thời gian trên tường, đồng hồ của huynh đệ còn nguyên vẹn, thời gian không thành vấn đề, cũng hiển thị 7 giờ sáng. Mấy lính đánh thuê đã ở trong căn nhà nhỏ quỷ dị này mấy tiếng đồng hồ, trên người chỉ có nước uống, trong đó một lính đánh thuê nằm sấp bên cạnh bồn tắm suối nước nóng, muốn uống chút nước giải khát. Ân Khả bận rộn tìm kiếm lối ra khác, không ngăn cản hắn, không nghĩ tới khi hai tay lính đánh thuê nằm sấp bên hồ tiếp xúc với mặt nước, đột nhiên toàn thân co giật há mồm kêu to. Ân Khả bị hoảng sợ, ra lệnh cho một lính đánh thuê khác bên cạnh kéo người nọ trở về, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là tay lính đánh thuê thứ hai tiếp xúc với người nọ cũng theo toàn thân co giật kêu to. Nhất thời không ai dám tự tiện hành động, Bạch Sở Niên thoáng quan sát hành vi cổ quái của hai người này, bởi vì hai tay bị trói chặt nên chỉ có thể dùng chân đá cây gậy gỗ đứng ở góc tường cho đám lính đánh thuê kia. Hồ nước bị dò dỉ điện, bọn họ bị điện giật. Hắn nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua Rimbot mờ mịt chớp chớp mắt. Không phải tôi, mấy lính đánh thuê còn lại luống cuống tay chân giơ gậy lau nhà lên, dùng sức đẩy hai lính đánh thuê toàn thân co giật ra, trên người hai người phát ra mùi khét, co giật vài cái liền hai mắt trợn trắng. Bạch Sở Niên tiến lại gần nhìn một chút thử hô hấp của hai người, tiếc nuối rút ra một tờ khăn giấy từ trong túi ra, tiết kiệm chia làm hai tờ, lần lượt đắp lên mặt hai thi thể lính đánh thuê. Mẹ nó, lần này lỗ rồi, không thêm tiền cũng không thể làm. Ân Khả nắm chặt nắm tay, trán chảy ra mồ hôi lạnh, cố gắng chấn định ngậm một điếu thuốc, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Sở Niên mắng nhẹ. Một tờ giấy còn chia làm hai tầng dùng, con mẹ nó, tôi thật sự là phục cậu, cảnh sát các cậu nghèo như vậy sao? Bạch Sở Niên chậm rãi thu hồi nửa gói khăn giấy còn lại. Phải tiết kiệm dùng, bằng không sẽ không đủ. Dứt lời, khi Ân Khả hoàn toàn không ngờ tới, duỗi chân đạp một lính đánh thuê đứng bên cạnh hồ nước gần mình nhất xuống hồ nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lính đánh thuê hét lớn điên cuồng giãy giụa co giật trong hồ nước dò dỉ điện. Ân Khả mở to hai mắt, nâng họng súng chỉ vào cổ họng Bạch Sở Niên, mắt muốn nứt ra, mắt bò đầy tơ máu. Mẹ nó, có tin lão tử trực tiếp giết chết mày ở đây hay không? Bạch Sở Niên cười nhạt dương cằm, Ân Khả cảnh giác nhìn thoáng qua phía sau, cuối cùng hai lính đánh thuê đang nằm co giật trên mặt đất, tứ chi lưu động điện quang màu lam. Rimbot ngồi trên đài phun nước bên hồ nước, một tay cầm súng, họng súng chống lên gáy Ân Khả, ngón trỏ khẽ đặt lên cò súng gõ gõ, lãnh đạm nói. Không được động, Ân Khả cắn răng quay đầu lại, ngoan độc nhìn chằm chằm Bạch Sở Niên. Khi hắn muốn trực tiếp nổ súng một mạng đổi một mạng, Bạch Sở Niên giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy họng súng của hắn, họng súng liền giống như bùn đất nung bị bóp lại cùng một chỗ. Bạch Sở Niên vỗ vỗ tay, còng tay hai cổ tay liền hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất, không chút để ý từ trong túi lấy ra túi khăn giấy vừa rồi, chậm rãi rút ra một cái, chia làm hai tầng mở ra, phân biệt đắp lên mặt thi thể lính đánh thuê, lại rút ra một tấm, vẫn chia làm hai phần mặt đi đắp thi thể, đến cuối cùng trong túi khăn giấy chỉ còn lại một cái cuối cùng. Toàn bộ căn phòng mùi thịt cháy khét bốc lên nồng nặc khiến người ta buồn nôn không thể chịu đựng được. Bạch Sở Niên hồn nhiên bất giác kẹp khăn giấy túi nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Ân Khả. Tấm cuối cùng tôi dùng để giúp cậu lau mồ hôi, hay là giúp cậu che mặt đây, yên tâm, cái này của cậu dày hơn bọn họ một chút, sẽ có vẻ rất đàng hoàng. Ân Khả cắn chặt răng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Tôi phát hiện mấy đồng bạn này của cậu có chút ngu xuẩn, không chỉ không biết bao nhiêu cơ mật lại còn thích loạn động đồ đạc gây rối cho người nghiêm túc tìm manh mối, cho nên quyết định vẫn là xử lý trước. Bạch Sở Niên thoải mái ngồi xổm xuống, ngửa đầu đùa giỡn. Đừng run chứ, cậu ngẫm lại xem, hai chúng ta đều không lộ ra năng lực phân hóa, cũng không lộ ra cho cậu bao nhiêu bí mật, cho nên không có lý do diệt khẩu mà. Ân Khả mở mắt ra. Muốn thế nào, Bạch Sở Niên nói, bây giờ cậu lộ ra một bộ lòng không cam lòng, không muốn chờ bị tôi cưỡng bức. Biểu hiện gian dâm, tôi không thích lắm. Ân Khả thuận theo khẩu khí mới không để cho huyết khí tuôn ra thiên linh cái. Vấn đề đầu tiên, Bạch Sở Niên vừa dùng gậy gỗ kéo thi thể lính đánh thuê vừa thuận miệng hỏi. Các cậu là từ một nhà hàng có bàn dài cùng một cây đàn dương cầm đi vào sao? Đúng, đi cửa nào, là loại phòng gì? Ân Khả lúc đầu không muốn nói nhiều, nhưng bị Rimbot dùng súng gõ vào gáy mới chịu mở miệng. Cửa trên tường phía tây là một phòng tiếp khách có ghế sofa và đồng hồ điện tử kỹ thuật số, sau khi chúng tôi đi vào cửa liền biến mất, chờ cửa lại xuất hiện chúng tôi liền đi đến phòng của các cậu. Bạch Sở Niên, trên đồng hồ điện tử hiển thị mấy giờ? Ân Khả, 6 giờ sáng, Bạch Sở Niên, giấy dán tường màu gì? Ân Khả cố gắng nhớ lại. Hoa văn màu xanh, Bạch Sở Niên trước đây không chú ý tới màu sắc của giấy dán tường có sự khác biệt, bởi vì từ phòng ăn phòng thứ nhất tiến vào đến phòng ngủ phòng thứ hai, giấy dán tường đều là hoa văn màu đỏ, bởi vậy tư duy quán tính khiến hắn mặc định toàn bộ nền phòng nhỏ đều là giấy dán tường màu đỏ. Vấn đề thứ hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên đứng thẳng người, cầm bản sao tài liệu văn học tìm ra từ ba lô thi thể lính đánh thuê, vỗ vỗ ngực Ân Khả. Lúc cậu vào TATWL, cậu lấy được mấy văn kiện từ thư viện? Ân Khả kinh ngạc mở to hai mắt, Người anh em à, hiện tại đến phiên chúng tôi cùng cậu làm một giao dịch. Bạch Sở Niên sơ lược lật xem bản sao trong tay. Nội dung văn kiện lấy được trong thư viện, hẳn là còn có thể nhớ lại một phần đi. Nhớ không được, Bạch Sở Niên liếc mắt nhìn hồ nước có một thi thể lính đánh thuê phiêu phiêu. Nhìn xem cái ao này có thể giúp cậu nhớ lại không? Ân Khả đấu tranh hai lần cuối cùng cúi đầu. Chúng tôi đã lấy được tài liệu E và tài liệu F. Tài liệu E là nhật ký quan sát của các nhà nghiên cứu, tôi đã nói với cậu lúc trước rồi. Tài liệu F ghi lại khả năng phân hóa của cơ thể thí nghiệm số 324 là. Bạch Sở Niên thu hồi bản sao cuộn thành một cái cây giấy gõ gõ ở lòng bàn tay. Một loại năng lực bắt chước năng lực của người khác đúng không? Cách chương.